Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Song Tử. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Nhân duyên an bài. Tiếp tục là những tình huống éo le và gay cấn. Ngày hôm nay còn có một cái đám cưới diễn ra và cô gái thư kỳ của chúng ta phải đối diện như thế nào với người yêu cũ và bạn thân cũ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết của câu chuyện này. Tâm An nghĩ rằng là nó rất là gay cấn, thế nên quý vị đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Duy Khiêm lúc này nhớ đến câu chuyện mà Đình Phong vừa kể và cả cuộc nói chuyện qua điện thoại của cô. Anh ấy không những tường thuật không sót một chữ, lại còn nói dối. Em đã khuyên thư kỳ cứ hiên ngang mà xuất hiện tại hôn lễ của hai kẻ kia, nhưng mà cô ấy cứ đắn đo bởi vì chưa tìm được đối tượng thích hợp đi cùng với mình anh ạ. Cậu bớt nhiều chuyện đi, chuyện riêng của cô ta cậu quan tâm đến làm gì? Nhưng mà thư kỳ là đồng nghiệp của em, là cấp dưới của sếp, chúng ta quan tâm đến em ấy là điều rất bình thường. Anh đừng vô cảm thế. Điều mà Duy Khiêm để tâm nhất chính là thư kỳ từng có người yêu, thậm chí bọn họ còn sắp tiến tới hôn nhân. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác khó chịu khi nghe được tin này. Nhưng rồi cảm giác đó hoàn toàn biến mất, bởi vì hiện tại cô đang độc thân và không có bất kỳ ai liên quan đến người cũ. Em có gợi ý thư kỳ nhắm thử thanh niên trong công ty mình xem có ai đẹp trai hơn bạn trai cũ thì nhờ làm người yêu để cùng đến lễ cưới. Nhưng mà nhân viên nam công ty mình chưa đẹp lắm, đã thế lại còn không có địa vị, đi cùng chắc là mất mặt cô ấy. Thế tại sao cậu không đề cử bản thân của cậu? Em đề cử rồi đấy chứ, nhưng mà thư kỳ bảo trông em chưa đủ chững chạc nên là em đành rút lui thôi. Có lòng giúp mà không được sếp ạ. Và rồi sau một hồi nghiền ngẫm, em ấy cũng chọn được một người, nhưng lại sợ người ta không giúp. Đình Phong vừa nói vừa liếc mắt thăm dò biểu hiện của Duy Khiêm. Thấy thái độ của anh rừng rưng, còn tưởng anh không quan tâm người đó là ai. Đình Phong đang định chủ động nhắc tên người đó thì Duy Khiêm lên tiếng. Là ai? Là anh. Thư kỳ bảo anh đẹp trai, trên người toát lên sức hút của người đàn ông trưởng thành, lại là tổng tài có địa vị, xét về mọi thứ anh quá hoàn hảo. Cô ấy không ngớt lời khen ngợi về anh đi à? Cô ta nói hay là cậu nói? Đương nhiên là thư kỳ rồi. Không tin anh qua phòng mà hỏi cô ấy, việc gì em phải lừa dối anh? Cô ta lại to gan lớn mật đến mức độ muốn tôi đóng giả làm người yêu mới sao? Cùng cô ta đến hôn lễ của bạn trai cũ cơ à? To gan thật. Anh quên hôm ở quán bà thư kỳ nhận anh là người yêu còn gì, đằng nào có tiếng rồi, đóng giả thêm lần nữa có mất mát gì đâu. Tính ra lần trước anh hời quá ấy chứ, vừa được người đẹp hôn lại vừa được bế người đẹp trong lòng. Nhắc đến chuyện cũ, Duy Khiêm lúc này thoáng lúng túng. Anh chớp chớp mí mắt che giấu cảm xúc đang dần hỗn loạn trong lòng. Thế cậu nghĩ tôi thích à? Tôi có lòng tốt giúp cô ta thoát khỏi cái đám lưu manh đấy thôi. Đình Phong nghĩ bụng, anh chẳng sướng bỏ sư còn giả vờ. Không thích mà để thư kỳ nép vào lòng của anh. Không thích sao không đẩy cô ra, phủ nhận quan hệ giữa hai người. Mà kể cũng lạ, mới chỉ lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà Duy Khiêm lại sẵn lòng giúp thư kỳ, chứ không hề giống với những cô gái khác. Chẳng bao giờ thấy anh có lòng tốt đột xuất, ngược lại còn tỏ rõ thái độ chán ghét ra mặt. Lẽ nào giữa họ có mối nhân duyên nên ông trời mới sắp đặt những cuộc gặp gỡ trùng hợp và cả chuyện thư kỳ trở thành thư ký của Duy Khiêm. Vâng vâng, em biết sếp có lòng trượng nghĩa, vậy nên anh giúp thư kỳ lần này đi, thì chả nhẽ anh để nhân viên của mình bị người ta ức hiếp à? Cô ta bị ức hiếp liên quan gì đến tôi chứ? Cậu thương hại Trần thư kỳ thì cậu đi diễn kịch cùng với cô ta đi, tôi không rảnh. Ai, anh không đi cùng thư kỳ thì thôi, để em đi vậy. Nhưng mà em lấn cấn một vấn đề, đó là nếu ở trong hôn lễ người bạn nào đó của cô dâu chú rể từng xuất hiện ở quán bar. Liệu có nhận ra Thư Kỳ là bạn gái của anh hay không nhỉ? Nếu như chuyện đó xảy ra, không biết người ngoài, người ta phóng đại mối quan hệ của ba chúng ta như thế nào đây? Duy Khiêm nhìn Đình Phong chằm chằm, anh ấy làm như không thấy ánh mắt đó của anh, và nói luôn. Thôi, em về phòng làm việc đây, không phiền đến sếp nữa. Sau khi căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn mỗi mình anh, Duy Khiêm chẳng ngồi yên một chỗ, lòng anh cứ nôn nao một cảm giác khó tả. Vừa hay anh đang cần bàn hợp đồng với công ty An Bình, mà nó lại nằm ở chỗ Thư Kỳ, nên anh dựa cơ hội đó sang phòng của cô. Hỏi về hợp đồng chỉ là phụ, mục đích chính là dò xét tâm trạng của cô. Khi mà anh đến trước phòng của cô, thấy cánh cửa mở hé hé, người bên trong đang đứng nói chuyện điện thoại, cạnh cửa sổ, sau đó quay lưng về phía ngoài. Anh giơ tay gõ cửa rất nhẹ, để lấy lệ thôi, chứ Thư Kỳ không nghe thấy. Duy Khiêm đứng sau lưng cô, nghe được không ít lời cô nói với người bên kia. Anh biết đó là hành động kém duyên, nhưng không kiềm được lòng, muốn biết chuyện về cô. Và rồi, anh cân nhắc đến kế hoạch mà Đình Phong vừa nói với anh. Tối đó lần đầu tiên cô theo Duy Khiêm và Đình Phong tới nhà hàng dùng bữa với đối tác khi đã kết hợp thành công hợp đồng. Giám đốc của công ty An Bình không ngừng lưu lại ánh mắt trên người của Thư Kỳ cùng những lời khen có cánh về vẻ ngoài của cô. Thư Kỳ nghe xong chỉ biết gượng cười trong im lặng. Đình Phong thì ngứa mắt trước ánh nhìn thèm khát mang theo dục vọng của tên đàn ông đó dành cho Thư Kỳ. Còn Duy Khiêm khỏi phải nói, anh khó chịu đến mức nào, bàn tay cầm ly rượu không biết có bao nhiêu lần, siết chặt đến mức thiếu chút nữa thì vỡ tan tành. Người bên công ty An Bình biết sếp mình uống say, không tự chủ được, lời nói có những lời khiếm nhã dành cho Thư Kỳ, nên biết ý nói giúp giám đốc, sau đó thì nhanh chóng kết thúc bữa tiệc và đưa hắn ta ra về. Đình Phong phụ trách tiễn khách. Trong phòng chỉ còn Duy Khiêm và Thư Kỳ, bỗng anh cất tiếng nói với cô. Cô tính cùng với Đình Phong giả thành một đôi đến dự đám cưới người yêu cũ à? Dạ. Đang yên đang lành bị hỏi câu này, Thư Kỳ nhất thời đơ ra mất mấy giây. Trong đầu cô không khỏi thắc mắc, vì sao sếp cô lại quan tâm đến chuyện này? Và cô rất muốn cấu xé Đình Phong một trận khi anh rêu rao gì đó với sếp. Vậy mà bảo rằng anh là người đáng tin cậy, không tiết lộ chuyện với ai khác. Dạ không có đâu ạ. Anh đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Sáng nay tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô. Hình như đối phương mời cô đến dự hôn lễ, nhưng cô không muốn đi. À vâng, không cần thiết phải đến. Duy Khiêm thoải mái tựa người vào ghế, cầm ly rượu nhấp một ngụm và nói tiếp. Đối với người có tính khiêu khích mình, nếu như cô tự ti hay tránh né, thì họ lại càng hà hê và tìm cơ hội trèo lên đầu của cô. Đối phương có lòng mời, ta không nên từ chối. Cô tới tham dự đi, tôi đi cùng với cô. Ấy, không không cần đâu, em không muốn mất thời gian và làm phiền đến sếp. Cô sợ phải chứng kiến người yêu cũ của mình hạnh phúc sao? Không, tất nhiên là không rồi. Đến đó chỉ chuốc thêm bực tức vào người. Những việc khiến tâm trạng mình đi xuống, bản thân không thoải mái, tốt nhất là không nên làm. Em không làm sao đâu ạ? Cũng có những việc, nếu như người ta cố tình chọc mình, thì mình nên chọc lại, để họ biết rằng mình không phải là người dễ bị bắt nạt. Biết đảo ngược tình thế, biến sự tức giận của mình thành của đối phương, thì kế hoạch của họ không những không thành công, ngược lại còn tự nhận lấy hậu quả. Thư Kỳ hiểu chứ, nhưng cô không muốn dính líu đến Minh Chiết và Ngô Tử Hạ. Có điều Duy Khiêm chủ động mở lời, nên anh hoàn toàn không muốn cô từ chối ý tốt của mình. Và cũng có thể là anh không thích Tô Đình Phong vào vai bạn trai của cô. Anh hỏi tiếp. Khi nào hôn lễ diễn ra? Cuối tuần này à? Tuần này tôi rảnh, tôi đi cùng với cô. Nhưng mà... Cứ quyết định như vậy đi. Thư Kỳ muốn từ chối, nhưng thái độ của Duy Khiêm lại rất kiên định. Lúc này Đình Phong quay trở lại, cả ba người cùng nhau ra về. Trước hôn lễ của Lưu Minh Chiết một ngày, không thấy Duy Khiêm đả động gì đến, nên Thư Kỳ nghĩ rằng chắc công việc lù bu nên anh đã quên đi. Thế nhưng buổi chiều hôm đó lúc tan làm, anh nói với cô. Ngày mai tôi qua đón cô. Dạ. Vâng ạ. Thế rồi hôm sau Duy Khiêm không hề báo trước, mà qua nhà của cô từ rất sớm. Cô chưa chuẩn bị gì, mà lúc đấy còn cách thời gian diễn ra hôn lễ tận 4 tiếng đồng hồ. Cô bảo với anh. Sếp ơi là sếp, bây giờ đang còn sớm. Anh có việc gì, anh cứ đi làm đi. Rồi 5 giờ chiều, quay lại đón em cũng được. Em chuẩn bị xong em nhắn tin cho anh. Lên xe đi. Tôi đưa cô đi trang điểm. Cái gì cơ? Ấy, không cần phải cầu kỳ như thế. Em biết make up mà. Cô nhanh chân lên. Hai bên lời qua tiếng lại. Cuối cùng Thư Kỳ bị yếu thế trước Duy Khiêm. Thôi được rồi, anh đợi em một chút. Em lên thay đồ em xuống ngay. Một lát sau đó Thư Kỳ lên xe với một chiếc váy dây trắng khá đơn giản. Tuy vẫn tôn lên vẻ quyến rũ, không làm lu mờ sự xinh đẹp và sức hút của cô. Nhưng mà đối với Duy Khiêm, anh không hài lòng. Cô định mặc như thế này đến đấy sao? Vâng, không được à? Quá bình thường. Đâu có, em còn cảm thấy nó hơi mát mẻ đi ạ. Duy Khiêm chẳng buồn nói thêm, bảo Thư Kỳ thắt dây an toàn, rồi lái xe đưa cô đến một nơi. Trong lúc đợi Thư Kỳ trang điểm, Duy Khiêm nhờ nhân viên một hãng thời trang nổi tiếng chọn cho cô một chiếc váy khác và giao đến. Ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa make up vừa làm tóc. Đến khi xong xuôi, thì bắt bị thay một chiếc váy mới. Thư Kỳ đứng trong phòng thay đồ, nhìn diện mạo của mình trong gương, rồi chăm chú đến chiếc váy mặc trên người rất lâu. Sau đó cô mới dám bước ra ngoài. Giây phút trông thấy cô, không chỉ nhân viên trong tiệm trầm trồ trước nhan sắc của cô, mà cả Duy Khiêm nhất thời cũng bị thu hút. Anh thẫn thờ ngắm nhìn cô. Anh không ngờ thư ký của mình lúc trang điểm lên lại xinh đẹp đến mê hoặc lòng người như vậy. Ngay cả đối với anh, người có tính tự chủ cao, cũng không thoát khỏi. Gương mặt của Thư Kỳ khi mà chỉ tô mỗi son đã đủ gây ấn tượng với người khác. Vậy mà giờ đây nó chẳng khác nào một thứ vũ khí chí mạng. Mọi người không ngớt lời xì xào, còn ai kia lại không hay biết hành động của mình có hơi thất thố. Thư Kỳ lúc này khá là ngượng ngùng trước ánh mắt của Duy Khiêm. Anh đang chăm chăm nhìn cô. Tổng giám đốc, xong rồi chứ? Em thấy chiếc váy này hở hang quá, nên thay về cái cũ thì hơn sếp à? Váy Duy Khiêm đặt mua là loại 2 dây, nhưng phía sau thiết kế đan chéo, để lộ tấm lưng trần, kết hợp với xẻ tà, vừa khoe được đôi chân thon dài, vừa tôn lên làn da trắng hồng mịn màng, đầy sức quyến rũ của cô. Anh rất hài lòng với trang phục và diện mạo này của Thư Kỳ, nên không đồng ý cho cô thay váy. Không được, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy Thư Kỳ được tổng tài đẹp trai đích thân đưa đến tham dự hôn lễ của bạn trai cũ và bạn thân thiết. Tại lễ cưới náo nhiệt, khách mời đều đến đông đủ, Từ Hạ với cái bùng bầu 4 tháng đang đứng cạnh Lưu Minh Chiết, khoác tay thân mật, miệng cười tươi, đón tiếp khách mời. Đồng nghiệp trong công ty Nhật Vũ tuy không hiểu rõ sự tình, câu chuyện của ba nhân vật chính, nhưng có rất nhiều người cảm thấy bất mãn thay cho Thư Kỳ. Nhưng mà bên ngoài thì phải nở một nụ cười giả tạo, sời lời chúc mừng, lấy lòng cấp trên. Từ Hạ đang vô cùng đắc ý vì nghĩ rằng Thư Kỳ không đến. Nhưng cô ta đã nhầm. Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi khi nhìn thấy Thư Kỳ đi cùng với một người đàn ông, anh Tuấn, hiên ngang xuất hiện. Giây phút Thư Kỳ khoác tay Đặng Duy Khiêm, sải bước vào trong khuôn viên tổ chức tiệc cưới. Toàn bộ ánh mắt của mọi người rất nhanh đổ dồn về phía họ. Cả hai nổi bật như chính mình mới là chủ nhân của buổi lễ tối nay. Ai ai cũng trầm trồ nhìn không chớp mắt. Bạn bè đồng nghiệp của cô dâu chú rể liền xúm lại thì thầm to nhỏ. Minh Chiết không hề biết Từ Hạ ở sau lưng mình cố tình gửi thiệp cưới đến cho Thư Kỳ. Với sự xuất hiện bất ngờ của cô, anh ta hoàn toàn ngỡ ngàng. Ánh mắt lưu lại trên người Thư Kỳ, không làm sao mà rời đi được. Thư Kỳ, cô thật sự quá xinh đẹp, quá quyến rũ. Từ Hạ thấy chồng chăm chú nhìn Thư Kỳ, cô ta đầy người của hắn. Anh nhìn đủ chưa? Có phải anh đang tiếc khi không thể nào kết hôn với nó? Nghe giọng điệu của Từ Hạ, Minh Chiết lúc này truyền tầm mắt sang Dỗ Danh. Không có, em đừng có suy nghĩ linh tinh, nổi cáu ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta. Anh bây giờ chỉ yêu mỗi mình em và con. Còn Thư Kỳ, có quỳ gối trước mặt anh, van xin anh quay lại, anh cũng không thèm. Anh đang còn ghi thù chuyện anh trai cô ta, xô ngã mẹ của anh đấy. Như thế là tốt. Nếu như để em biết anh tư tưởng đến cô ta thì anh không xong với em đâu. anh biết rồi. Minh Chiết vuốt má cô ta cưng nựng, sau đó quắc mắc. Nhưng tại sao Thư Kỳ lại đến đây? Cô ta muốn phá đám hôn lễ của chúng ta sao? Cô ta nào dám? Nếu như cô ta dám, em cào nát mặt cô ta ra. Là em gọi Thư Kỳ đến để cô ta chứng kiến giây phút thiêng liêng hạnh phúc của chúng ta, để cho cô ta nhớ kỹ bản thân cô ta mãi mãi là một kẻ thua cuộc, một kẻ bị bỏ rơi. Em làm như vậy được cái gì chứ? Tâm trạng đang vui, nhìn thấy bản mặt cô ta khiến cho anh ngứa cả mắt. Không, nhưng mà em hả hê. Miệng nói thì ngứa mắt, nhưng thâm tâm của Minh Chiết lại hoàn toàn trái ngược. Trong đầu anh ta không ngừng tưởng tượng ra body hoàn mỹ, sexy của Thư Kỳ. Còn đê tiện nghĩ đến cảnh cô không mặc gì ở trên giường làm tình trông như thế nào. So với Thư Kỳ, Từ Hạ không thể nào sánh bằng. Cô ta chả có gì hơn cô ngoài khoản giường chiếu và biết lấy lòng đàn ông. Ngặt nỗi lúc yêu Thư Kỳ, Minh Chiết không có được hai thứ đó. Thư Kỳ không cho anh ta tiến xa hơn. Đằng này còn không biết làm nũng, luôn hời hợt trong chuyện tình cảm, nên anh ta mới cặp kè với người khác. Minh Chiết luôn đổ cho tại Thư Kỳ, khiến mối quan hệ của cả hai khô khan mới thành ra thế này. Chưa nhất quyết không chịu nhận mọi lỗi lầm là do mình, do bản chất của anh ta. Lần thứ hai ra làm bạn gái của Duy Khiêm, tâm trạng của Thư Kỳ căng thẳng vô cùng. Phần vì ánh mắt mọi người đang tập trung hướng về cô, phần vì sợ chuyện bại lộ. Lúc đó cô vô cùng mất mặt. Từ Hạ được nước làm tới, khinh bỉ cô, lên mặt với cô. Khoảng cách giữa cô và hai kẻ kia càng ngày càng rút ngắn hơn, thì hơi thở của cô càng nhanh hơn. Bỗng Duy Khiêm đặt tay của anh lên tay của cô, vỗ nhẹ, nghiêng đầu nói nhỏ với cô. Cô phải giữ bình tĩnh, không được biểu lộ cảm xúc khó chịu trên gương mặt của mình như thế. Lúc nào cô phải mỉm cười và tự tin vào, chiếm thế thượng phong, nhớ chưa? Em biết rồi. Thư Kỳ nhìn xuống tay của Duy Khiêm, rồi từ từ ngẩng lên nhìn anh. Sự căng thẳng ban đầu dần biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp không ngừng lan tỏa khắp cơ thể. Khác hẳn với thái độ lạnh lùng hàng ngày mà cô vẫn nhìn thấy, hôm nay Duy Khiêm niềm nở và thân thiện hơn. Cô như đang được anh bao bọc và che chở. Khi đứng trước Minh Chiết và Từ Hạ, chưa đợi cô ta mở miệng nói tiếng nào thì Thư Kỳ cất giọng. Tôi đến chúc mừng hạnh phúc của hai người. Thư Kỳ chìa tay về phía trước, Từ Hạ ngay lập tức nắm lấy tay của cô, dùng lực vô cùng mạnh để siết chặt. Cảm ơn bạn thân. Thấy Từ Hạ không có ý buông tay, Thư Kỳ không chịu yếu thế, cùng cô ta đọ sức. Ánh mắt hai người phụ nữ đằng đằng sát khí nhìn nhau. Duy Khiêm cũng chủ động chia tay với Minh Chiết. Chào cậu. Hắn ta vừa bắt tay với anh liền bị Duy Khiêm bóp mạnh đến mức mặt mày nhăn nhó, càng nắm càng chặt như muốn vỡ vụn xương khớp. Mặc dù rất đau, nhưng Minh Chiết không kêu thành tiếng, đang cố gắng nhẫn nhịn muốn đáp trả lại anh, nhưng mà sức lực của hắn ta căn bản không bì được. Cuối cùng vì không chịu được nữa mà mặt mày đỏ bừng. Duy Khiêm nhếch miệng hỏi Ngô Tử Hà. Cô Hạ này, cô bắt tay với Thư Kỳ như vậy đủ chưa? Từ Hạ nhìn sang chồng mình, thấy biểu cảm của hắn vô cùng khó coi, thì cũng ngầm hiểu ý của Duy Khiêm. Đợi cô ta buông tay Thư Kỳ, anh mới hất tay của Minh Chiết ra. Từ Hạ liếc nhìn Duy Khiêm, rồi dừng ánh mắt tại Thư Kỳ. Cô ta vẫn nở một nụ cười ban nãy, già là nói tiếp. Tôi cứ tưởng cô không dám đến. Có người mất công gửi hai lần thiệp mời cho tôi, chứng tỏ tôi được coi trọng. Tôi xem mình là khách quý, thế nên tôi đến đây chắc chắn là không thất lễ rồi. Đúng, chúng ta từng là bạn thân của nhau, chồng của tôi còn là bạn trai cũ của cô. Cô phải có mặt để chứng kiến chúng tôi hạnh phúc như thế nào chứ. Ngoài cách nhắc lại mối quan hệ cũ, nhấn mạnh hơn là bọn họ thành đôi, thì Từ Hạ chẳng nghĩ được cách nào khác để chọc tức Thư Kỳ. Cô ta cho rằng Thư Kỳ rất đau đớn vì cuộc tình tan vỡ, tưởng rằng cô ta đã xem Minh Chiết như một phần máu mủ nên chắc chắn suy sụp, chịu tổn thương và đả kích đến mất sạch lý trí. Vì dù sao Thư Kỳ cũng là người sống thiên về tình cảm, cô luôn mong cầu tình yêu trọn vẹn sau cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Nhưng mà cô ta không hề biết, với một kẻ như Minh Chiết, Thư Kỳ bỏ không có gì đáng tiếc. Sở dĩ Tử Hạ muốn làm tổn thương Thư Kỳ là bởi vì cô ta luôn ganh tị với cô. 7 năm làm bạn thân, nhưng cô ta luôn thua kém Thư Kỳ về mọi mặt, thậm chí còn bị bạn bè chung đem ra so sánh với cô. Nên lâu ngày sinh ra cảm giác chán ghét. Cho đến khi Tử Hạ gặp Minh Triết, thấy cách anh ta chăm sóc Thư Kỳ, luôn phô ra những cử chỉ thân mật trước mặt cô, nên cô ta luôn nung nấu ý định cướp giật người yêu của bản thân. Hai người không biết xấu hổ, thế thì tại sao tôi phải ngại chứ? Hơn nữa, tôi muốn đánh cược một ván. Cô cược cái gì? Tôi cược xem cô có giữ được trái tim của Minh Triết mãi hay không. Có lẽ bây giờ cô đang rất đắc ý khi mà giành được thứ mình muốn. Nhưng mà những ngày tháng sau này, chắc là cô phải thấp thỏm lắm. Một người từng phản bội cuộc tình 2 năm, ai có thể đảm bảo tính lăng nhăng của anh ta sẽ thay đổi chứ? Không khéo lấy nhau được vài năm, thậm chí là vài tháng, cô phải nơm nớp, lo sợ mất chồng. Thư Kỳ! Tử Hạ tức giận ra mặt. Minh Triết bị sỉ nhục thì lúc này nổi cáu. Trần Thư Kỳ, cô ngậm cái miệng lại. Tôi không bao giờ phản bội Tử Hạ. Cô đừng nghĩ rằng dùng những lời lẽ đó thì có thể chia rẽ được chúng tôi, khiến Tử Hạ nghi ngờ tình cảm của tôi. Tôi nhớ anh từng khẳng định cả đời này anh chỉ yêu mỗi mình tôi, không bao giờ phản bội tôi. Tôi nhớ, nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa đợi đến lúc lợi dụng xong, anh đá tôi đi. Đã không được, anh lại còn cặp kè với cả bạn của tôi. Đúng là hèn hạ. Thế còn cô thì sao? Cô cao quý nhỉ? Có một người mẹ không ra gì. Chắc là cô di truyền tính lẳng lơ của bà ta. Không biết ở sau lưng tôi, cô đã qua lại với bao nhiêu thằng đàn ông. Chẳng hạn như lúc này đây, cô tự nhìn lại bản thân của mình xem. Đi đến hôn lễ của chúng tôi, nhưng lại ăn mặc thiếu vải, còn dẫn theo một tên đàn ông. Một tên chưa đủ, cô tính câu dẫn thêm rất nhiều đàn ông à? Mẹ Thư Kỳ dù tốt xấu, cũng là người sinh ra cô. Tuy bà làm chủ một quán bar, có nhiều hành động thân thiết với đàn ông, nhưng không có nghĩa rằng bà là người tùy tiện đi ngủ với họ. Lần trước Minh Triết nói bà là điếm, cô rất bực bội. Lần này không ngoại lệ. Nụ cười trên môi của cô tắt ngấm, phẫn nộ, lườm chằm chằm vào hắn ta. Vừa định lớn tiếng mắng cho hắn ta một trận, thì Duy Khiêm ngăn cô lại. Cậu Triết này, cậu nghĩ bậy quá. Thư Kỳ là người như thế nào, hẳn mọi người xung quanh cô ấy đều biết. Và tôi chắc chắn, cậu là người hiểu rõ. Là một thằng đàn ông, đừng vì nói không lại một người phụ nữ mà xúc phạm đến bố mẹ cô ấy. Càng không nên ăn không nói có. Mà còn nữa, tôi là người yêu của Thư Kỳ, không phải đàn ông, không phải là trai lạ như cậu nghĩ đâu. Minh Triết thật không ngờ mới đó Thư Kỳ lại có người yêu mới. Lúc trông thấy cô tay trong tay đi bên cạnh Duy Khiêm, anh ta nhìn và không vừa mắt. Giờ nghe được những lời này, trong lòng lại càng khó chịu. Thế nhưng Tử Hạ lại chưa hoàn toàn tin lời Duy Khiêm. Cô ta biết Thư Kỳ không phải là người dễ dàng yêu một ai nhanh chóng đến như vậy. Ít nhất phải mất nửa năm tìm hiểu đối phương, sau đó mới đón nhận tình cảm của họ. Chưa kể Thư Kỳ vừa trải qua thất bại trong tình yêu, càng không dễ dàng có người mới ngay được. Mặc dù Duy Khiêm rất đẹp trai. Tử Hạ tự tin với suy đoán của mình. Cô ta không ngại nói ra. Người yêu sao? Tôi lại chẳng thấy giống tí nào. Nếu nói anh là một tên trai bao, được Trần Thư Kỳ thuê đến đây để làm ra vẻ với chúng tôi, thì tôi còn tin được. Duy Khiêm ghim sâu lời của Ngô Tử Hạ. Dám nói anh là trai bao, được cô thuê à? Đợi xem, anh xử lý vợ chồng cô ta như thế nào. Tôi cùng với Thư Kỳ đến đây, không phải để ra vẻ với ai, mà là không muốn bạn gái tôi một mình đến đây, để bị hai kẻ hạ đẳng ức hiếp. Anh vừa nói ai hạ đẳng? Cô nghĩ tôi nói ai ngoài hai người? Tôi không ngại chứng minh quan hệ của chúng tôi với tất cả khách mời ở đây, và vạch trần bộ mặt bị ổi của hai người, đòi lại công bằng cho bạn gái của tôi đâu. Anh... Trước thái độ tự tin và khí chất ngút trời của Duy Khiêm, Tử Hạ rơi vào thế yếu. Minh Triết nhếch miệng, khinh khỉnh ra mặt. Tưởng thế nào? Hóa ra không chịu được cô đơn, cô đã vội vàng đi tìm thằng mới. Ngô Tử Hạ lúc này cũng góp lời. Đúng rồi đấy, chia tay anh chưa được bao lâu đã có bạn trai mới rồi, cũng đâu phải dạng vừa. Chắc là lén lút cặp kè với anh ta từ trước, sau đó dựa vào chuyện của chúng ta nên mới nằng nặc đòi hủy hôn, đổ hết tất cả mọi lỗi lầm lên đầu của chúng ta. Ngô Tử Hạ vênh mặt với Thư Kỳ. Trước khi cô mắng chửi chúng tôi, thì cô nên xem lại mình, xem có tư cách không. Cô lúc nào cũng giỏi sống giả tạo, tỏ ra mình là người chịu nhiều thiệt thòi, là người cao thượng, tốt đẹp này kia. Nhưng nói thật nhé, cô quá là thâm hiểm. Duy Khiêm nghe xong bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy khinh miệt. Thư Kỳ đối đáp với Ngô Tử Hà. Này, không biết hai người có vấn đề về nhận thức hay không? Sao lại có thể so sánh chuyện của chúng tôi với chuyện của hai người được chứ? Lúc quen nhau, tôi và anh ấy đều độc thân, chứ không giống như ai đó. Một người là cha nam cặn bã, một người là tiểu tam đê tiện. Liên tiếp bị sỉ nhục, Tử Hạ không chịu được nữa mà trực tiếp xông tới muốn đánh Thư Kỳ. Nhưng Duy Khiêm không để cô ta được như ý. Khi Tử Hạ mới chỉ đẩy mạnh bả vai của Thư Kỳ một cái, bị anh ta hất ra, khiến cô ta lảo đảo, suýt ngã về sau. Bốn người thành công trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Tiếng nhà cũng không thể nào át đi tiếng thét chói tai của Ngô Tử Hạ. Ban đầu người ta chỉ đứng từ xa suy đoán nội dung cuộc nói chuyện qua biểu cảm của bốn người. Với lại không phải tất cả mọi người đều biết chuyện đáng xấu hổ của Minh Chiết và Ngô Tử Hạ, đặc biệt là họ hàng hai bên. Nhưng vì hành động điên khùng của cô ta đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý. Thông gia hai bên xúm nhau, ông bà Lưu và Ngô đứng về phía con cái, chất vấn Thư Kỳ tại sao lại đến đây pha đám hôn lễ của họ. Thư Kỳ lúc này dõng dạc. Nói thật là tôi chẳng muốn đến đâu. Nhưng là con gái, con dâu ngoan của các người, cố tình gửi thiệp mời cho tôi. Tôi chiều lòng Tử Hạ, nên tôi đến đây thôi. Bây giờ cô ta lớn tiếng ầm ĩ, mất sạch lý trí giống như một kẻ điên loạn. Bà Lưu lúc này chỉ tay vào mặt của cô. Gia đình chúng tôi không chào đón cô. Cô cút đi. Không cần bác phải đuổi. Tôi tới đây chúc mừng con bác xong. Tôi đi ngay. Thư Kỳ gạt tay của bà Lưu xuống, vẫy phục vụ đang bưng một ly rượu gần đó đến. Nhàn nhã cầm hai ly, đưa cho cô dâu và chú rể, rồi lấy ly khác cho mình và Duy Khiêm. Ly này không phải để chúc phúc cho hai người, mà là giới thiệu bạn trai của tôi. Anh ấy tên là Đặng Duy Khiêm, tổng giám đốc của tập đoàn Curry. Không phải là trai bao như các người nghĩ. Cái gì cơ? Tập đoàn Curry rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, nhưng ít ai biết được diện mạo của vị tổng giám đốc trẻ tuổi đó. Mọi người không ngờ người đứng trước mặt họ lúc này lại chính là tổng tài của một công ty lớn. Tử Hạ không tin Thư Kỳ may mắn có được người bạn trai đáng giá như vậy. Cô ta cố chấp. Này, mày bớt nói dối đi. Người có xuất thân như mày không đời nào tổng giám đốc tập đoàn lại để mắt đến. Mày đừng tưởng mình xin được vào đó làm việc mày liền mượn danh nghĩa của anh ta đến đây để rêu rao. Người đàn ông này chắc chắn không phải là tổng giám đốc, cùng lắm là trợ lý mà thôi. Cô không tin anh ấy là Đặng Duy Khiêm cũng chẳng sao. Tôi không phí để chứng minh cho cô biết. Đặng Duy Khiêm lúc này lên tiếng. Tôi là ai? Ngày mai cô sẽ có đáp án. Anh nói một câu đầy ẩn ý mà ngay cả Thư Kỳ cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Duy Khiêm mỉm cười nhìn Thư Kỳ với ánh mắt chất chứa yêu thương, khiến cho người khác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ. Anh cụng ly với cô, cùng nhau uống hết chất lỏng màu đỏ. Duy Khiêm nói tiếp. Không còn sớm nữa, chúng ta chỉ có ít thời gian ghé qua đây thôi. Em tặng quà cho bạn đi, rồi mình đến nhà hàng dùng bữa. Anh đặt trước rồi, toàn là những món em thích. Vâng ạ. Cả hai người phối hợp rất ăn ý, như thể là một đôi thật sự. Thư Kỳ lấy trong túi ra một phong bao màu đỏ, nhét nó vào tay của Từ Hạ trong sự miễn cưỡng của cô ta. Mừng cho hai người, đặc biệt là cảm ơn sự phản bội của hai người đã giúp cho tôi gặp được một người đàn ông tốt hơn. Gấp trăm gấp nghìn lần về mọi mặt. Nhớ trông chừng anh ta cho kỹ, đừng để Minh Chiết ra ngoài làm khổ những người phụ nữ khác. Đến lúc đó, cô sẽ không biết được anh ta có bao nhiêu đứa con rơi. Chào. Nói xong cô cười rạng rỡ, khoác tay Duy Khiêm, xoay người rời đi. Minh Chiết và Tử Hạ đều rất tức giận, nhưng cô ta không giữ được bình tĩnh. Vì đi theo Thư Kỳ hơn thua với cô thì được bố mẹ cản lại, họ khuyên cô ta cố gắng kìm nén cảm xúc, chớ làm hỏng ngày vui. Tử Hạ bất lực nhìn xuống, cô ta nắm chặt phong bao trong tay, cấu khiến cho nó rách, lại phát hiện bên trong toàn là tiền âm phủ, lửa hận bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô ta không ngừng gào thét chửi bới Thư Kỳ cho đến khi bóng dáng cô khuất dần giữa đám đông. Ngày trọng đại của hai kẻ phản bội hôm đó nhận về không ít ê chề và mất mặt. Tưởng rằng Duy Khiêm đưa cô về nhà, nhưng anh lại đưa cô đến một nhà hàng như nói từ trước, có điều không phải đặt từ trước với những món ăn mà cô thích. Ban đầu Thư Kỳ định từ chối vì cả hai chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà cô và anh chưa tới mức thân thiết, thoải mái giống như cô với Đình Phong, nên cô rất ngại khi đi ăn riêng cùng với anh. Thế nhưng Thư Kỳ chẳng nỡ từ chối, dù sao anh cũng từng giúp cô, bữa tối nay cứ để cho cô mời, xem như một lời cảm ơn chân thành nhất. Tâm trạng của cô thế nào? Ổn chứ? Vâng, tôi ổn. Có cái gì mà bất ổn chứ? Tôi cứ tưởng cô lại khóc, lại đau lòng, tìm đến men rượu. Không. Tôi không rơi nước mắt cho những chuyện không đáng. Đau một lần thôi, đủ rồi. Bây giờ tôi sáng mắt rồi. Sau này không để người khác dễ dàng qua mặt tôi, lừa gạt tôi nữa. Đó chính là lý do cô nghỉ việc ở công ty Nhật Vũ, chứ không phải là muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực mới, có phải không? Thư Kỳ biết Duy Khiêm có được đáp án, cô không từ chối nữa, mà thành thật thừa nhận. Anh khẽ bật cười, nhưng ý cười không hề hiện trong mắt, dường như rất không hài lòng khi cô từng nói dối. Vậy mà hôm tôi hỏi cô nguyên nhân như thế nào, thì cô lại không bảo. Ngay từ đầu cô không trung thực, liệu tôi có thể tin tưởng cô trong công việc? Tôi giao cho cô không vì lợi ích của bản thân hay vì bất cứ lý do nào khác mà lừa dối công ty, lừa dối cấp trên đấy chứ. Em không làm như vậy đâu. Em không nói sự thật, bởi vì đó là quyền riêng của em. Nó chẳng tốt đẹp gì cả. Với lại nếu em nói nguyên nhân, anh cho rằng em là người không chuyên nghiệp, không có trách nhiệm trong công việc, chỉ vì chuyện cá nhân mà xin nghỉ. Như vậy cơ hội trúng tuyển sẽ thấp đi. Thôi được rồi, chuyện cũ tôi bỏ qua, không nhắc nữa, ăn đi. Vâng ạ. Thư Kỳ uống một ngụm nước cam, ăn một chút đồ ăn, bầu không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh. Thư Kỳ cảm thấy ngột ngạt nên cô cất tiếng. Cảm ơn sếp vì giúp em. Nhân viên của tập đoàn không nên để người khác trèo đầu cưỡi cổ. Dạ vâng ạ. Duy Khiêm đầy một ít thịt cua được anh gỡ sẵn về phía của cô, bảo cô ăn nó. Trước giờ ngoài bố và anh trai thì chưa có ai từng làm như vậy với cô cả. Ngay cả Minh Chiết cũng không làm, bởi vì anh ta dị ứng với hải sản nên họ không bao giờ đi ăn những món này. Thư Kỳ nhìn đĩa cua trước mặt, trong đầu nhận ra không ít câu hỏi. Thường người đàn ông chỉ gỡ cua bóc tôm cho bạn gái của mình, nhưng cô và Duy Khiêm không phải là mối quan hệ đó. Hành động này của anh đối với cô là có ý gì chứ? Sao thế? Cô ăn đi chứ? Vâng, cảm ơn anh. Rồi hai người cùng nhau ăn tối, thi thoảng cô hỏi anh một số vấn đề liên quan đến công việc để bầu không khí không rơi vào trầm lặng. Ăn xong là 9 giờ tối, cô tranh trả tiền với lý do muốn giúp đỡ để trả công anh. Nhưng mà Duy Khiêm lại cũng chẳng dành với cô. Anh đưa cô về nhà, lúc Thư Kỳ tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, đã không cẩn thận làm túi sách rớt xuống, cây son và lọ nước hoa mini theo đó trượt ra ngoài, rơi xuống sàn xe. Cô luống cuống cúi người tìm kiếm, một tay giữ trước ngực để chiếc váy không làm lộ vòng một, tay còn lại mò mẫm dưới sàn. Duy Khiêm cũng nghiêng người về phía cô, thấy cô mãi chưa nhặt được nên bảo với cô. Cô ngồi dậy đi, tôi kiếm cho. Không cần đâu ạ, em tìm thấy son rồi, chỉ còn lọ nước hoa thôi. Lúc cô ngẩng lên định bỏ son vào túi thì vô tình chạm môi với Duy Khiêm. Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, cả hai nhất thời không có phản ứng, toàn thân đưa cứng, bốn mắt đối diện mở to, phản chiếu hình ảnh của đối phương. Duy Khiêm cảm nhận được trái tim của mình bỗng đập nhanh bất thường, anh dường như có thể nghe thấy rõ từng nhịp từng nhịp. Khi cánh môi của anh cử động, Thư Kỳ mới giật mình vội vàng đẩy anh ra. Cô lúng túng quay đi, đưa tay vén sợi tóc xóa trên mặt, hai má có chút nóng ran. Cổ họng của cô như bị mắc nghẹn, khó khăn lắm mới nói ra được những lời đứt quãng. Dạ, sếp em xin lỗi. Duy Khiêm lúc này ngồi ngay ngắn ở vị trí ghế lái, tầm mắt chỉ hướng về phía trước. Một cái liếc trộm dành cho Thư Kỳ cũng không dám. Lồng ngực của anh càng lúc càng rộn ràng hơn. Anh lén lút hít sâu một hơi để áp chế cảm xúc trong mình. Không có gì đâu. Vậy em xuống xe đi ạ. Ừ. Thư Kỳ mở cửa bước xuống, ngó thấy lọ nước hoa ngay chỗ gần cánh cửa. Cô vội vàng nhặt nó lên, chào Duy Khiêm một tiếng rồi chạy thật nhanh vào trong nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Mà Duy Khiêm ngay lập tức phóng xe rời đi, không chần chừ một giây một phút nào. Chỉ vì một nụ hôn vô tình mà tối hôm đó, tâm trạng của hai người họ vô cùng bất ổn, bồn chồn không yên. Một người không ngừng nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cùng với body quyến rũ trong chiếc váy đỏ, nhớ đến đôi môi mềm mại, biểu cảm ngượng ngùng né tránh của cô, rồi nhoẻn miệng cười ngốc nghếch. Còn một người thi thoảng lại chạm tay lên cánh môi của mình, hai má đỏ ửng như trái cà chua, thẹn thùng như gái mới yêu. Ngay cả khi nhắm mắt đi ngủ, hình ảnh của vị tổng tài kia vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của cô. Giống như thể anh đang đứng lù lù trước mặt cô, có đuổi thế nào cũng không tan biến. Sáng hôm sau, Thư Kỳ vừa chạy xe xuống hầm, liền bắt gặp Đình Phong đang đứng ngắm nghía nhan sắc của mình trước gương xe. Trông thấy cô đến, khóe môi của Đình Phong cong lên. Người đẹp. Dạ, em chào anh. Này đi muộn thế. Tối qua làm gì mất sức, nên hôm nay ngủ quên à? Đâu, đừng có nghĩ linh tinh cho em. Anh nói vớ va vớ vẩn rồi đấy. Vớ va vớ vẩn gì? Có mà em nghĩ xấu cho anh ấy. Em đi cuốc trong bụng của anh không cần phải chối. Gớm nhè, đừng tưởng anh không biết. Hôm qua em cùng với sếp mình đến hôn lễ của người yêu cũ. Hai người xong việc có về luôn không? Hay lại đi chỗ nào? Em mời sếp đi ăn, thay lời cảm ơn rồi về. Có thật không? Không làm gì nữa à? Câu hỏi của Đình Phong bất giác làm Thư Kỳ nhớ đến nụ hôn tối qua. Cô như người làm chuyện xấu, sợ người ta phát hiện, ngượng nghịu né tránh ánh mắt dò xét của Phong. Anh còn nghĩ linh tinh là em không nói chuyện với anh đâu đấy. Anh chưa giận em thì thôi. Em tính giận ngược anh à? Lúc bảo để anh đóng giả làm người yêu thì không chịu. Vậy mà sếp mở lời một cái là đồng ý. Em chê anh không đẹp trai bằng sếp. Em phân biệt đối xử với anh chứ gì? Anh còn nói nữa. Em chưa hỏi tội anh bởi vì anh kể chuyện của em với sếp đâu nhá. Thế mà bảo người ta đáng tin cậy, giữ bí mật. Còn lâu em mới tin lời của anh. Thư Kỳ lắc đầu quay ngoắt bỏ đi. Đình Phong tươi cười bám theo sau. Hai người đi chưa được mấy bước thì Duy Khiêm đến. Trợ lý thấy xe của anh thì bảo Thư Kỳ đứng đợi sếp rồi cùng lên. Cô không thể từ chối, đành dừng bước đợi anh. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn xuống ngón chân của mình. Tiếng bước chân của Duy Khiêm mỗi lúc một đến gần, anh liếc nhìn cô trong giây lát rồi dừng lại ở Đình Phong. Hai người đứng dưới này làm gì? Bọn em đợi anh rồi lên cùng. Thế hả? Chúng ta đi thôi. Cả buổi hôm đó Thư Kỳ vì ngại chuyện tối qua nên không chủ động pha cà phê mang đến cho anh như mọi lần, mà Duy Khiêm cũng chẳng có yêu cầu nào với cô. Cả hai không ai nhắc đến chuyện tối qua, nhưng biểu hiện mất tự nhiên của hai người làm cho Đình Phong phải chú ý đến. Nhất là khi Duy Khiêm giao cho anh ấy hết việc này đến việc khác mà không phân cho Thư Kỳ. Một ngày tất bật làm việc, không được nghỉ ngơi giây phút nào, Đình Phong bất mãn. Sếp ơi là sếp, hôm nay thiên vị thế, việc gì cũng đến tay của em. Anh giao cho Thư Kỳ làm một phần thay em đi chứ. Em mệt sắp chết rồi đây. Khi mà Thư Kỳ chưa vào công ty, một mình cậu làm rất tốt, có đúng không? Mới tí việc mà cậu than vãn rồi. Nhưng mà lúc trước khác bây giờ khác mà sếp. Anh tự mình mà xem, em đi làm luôn cả chân, luôn cả tay thế này mà còn không hết việc. Còn Thư Kỳ, cô ta đang ở phòng ngồi xem phim kia kìa. Từ bao giờ cậu nhỏ nhen, tị nạnh với cả con gái thế à? Không phải em nhỏ nhen, mà là anh thiên vị, anh không công bằng với em. Anh để mắt đến Thư Kỳ, anh thương hoa tiếc ngọc chứ gì? Một câu hỏi nói trúng tim đen của Đặng Duy Khiêm. Đúng là so với những cô gái khác từng tiếp cận mình, anh có cảm giác với Thư Kỳ. Nhưng anh không thừa nhận chuyện này với ai, nhất là với Tô Đình Phong. Muốn công bằng thì tự san sẻ công việc với cô ta. Đừng có vào đây kêu ca với tôi. Là anh nói đấy nhá. Bây giờ em qua phòng thư ký để tìm cô ấy. Đến lúc đó, anh đừng vì thấy cô ấy làm việc thay em mà hoạch sách em. Ok, ra ngoài đi. Và rồi Đặng Duy Khiêm chẳng cần gọi cô qua phòng mình phân phó công việc mà Thư Kỳ vẫn có việc để làm. Có điều Đình Phong không chỉ chia việc giúp anh, còn nói dối Thư Kỳ là Duy Khiêm bảo cô pha cà phê cho anh. Thư Kỳ tưởng thật, liền đứng dậy đi ngay. Trước cửa phòng của Duy Khiêm, lòng của cô bỗng hồi hộp. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với anh một cách tự nhiên nhất. Thư Kỳ vừa gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng nói. Vào đi. Dạ thưa sếp, em mang cà phê cho anh. Duy Khiêm lúc này nheo mắt, anh đoán chắc đây là thành quả của Đình Phong. Để đấy, cô về phòng làm việc đi. Dạ vâng ạ. Duy Khiêm lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Thư Kỳ. Khi cánh cửa phòng đóng lại, trên môi của anh bỗng nở một nụ cười mỉm. Anh cầm ly cà phê nhâm nhi một ngụm rồi đặt nó xuống bàn. Anh thích vị cà phê mà Thư Kỳ pha cho mình. Nó ngon hơn của Tô Đình Phong. Cuộc sống của Thư Kỳ cứ bình lặng, vui vẻ trôi qua từng ngày. Ban ngày cô đến công ty làm việc, tối về đọc sách xem phim, cuối tuần rảnh rỗi, đi cùng với anh trai đi chơi hoặc về bên nhà mẹ dùng bữa. Nhưng Thư Kỳ không thân thiết với mẹ, nên cả tháng hiếm hoi lắm, chỉ được 1 đến 2 lần mà thôi. Trái ngược hoàn toàn với cô, sau hôn nhân, Minh Chiết và Tử Hạ gặp không ít trắc trở trong công việc, mà nguyên nhân chính là bị Duy Khiêm nhằm trúng. Chẳng ai biết anh ghi thù với họ bởi vì họ dám nói anh là trai bao, hay là anh dựa đó giúp Thư Kỳ dạy cho họ một bài học. Cả hai bị công ty Nhật Vũ buộc thôi nghỉ việc, đi xin việc ở những công ty khác, đều gặp rất nhiều khó khăn, phải chật vật nhờ vào các mối quan hệ từ gia đình mới miễn cưỡng được nhận vào một công ty nhỏ, làm ở vị trí nhân viên bình thường với 3 đồng lương ít ỏi. Hai nhà họ Lưu và họ Ngô cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng Từ Hà không cam tâm khi vợ chồng cô ta chỉ làm nhân viên nên đổ mọi trách nhiệm lên đầu của Thư Kỳ. Lúc đó cô ta cuối cùng cũng tin người đàn ông xuất hiện bên cạnh Thư Kỳ chính là tổng giám đốc của tập đoàn Cori. Không dễ gì động đến. Cô ta không ngờ Thư Kỳ lại tốt số gặp nhiều may mắn đến như vậy, nên nảy sinh lòng căm thù, đố kỵ. Rõ ràng Thư Kỳ không muốn dính líu đến vợ chồng cô ta, nhưng Từ Hạ quyết không để yên. Cô ta gọi điện mắng chửi Thư Kỳ, không thiếu những lời lẽ xúc phạm, cay nghiệt, đổ cho cô ta, bảo Đặng Duy Khiêm giở trò nên công việc của bọn họ mới gặp khó khăn. Thư Kỳ chẳng buồn nhiều lời giải thích, cảnh cáo cô ta vài lần, nhắc nhở bọn họ đừng có làm phiền đến cô nữa, bằng không anh trai Hoàng Bách sẽ là người xử lý họ trước, chứ chẳng phải là ai khác. Mới đó mà Thư Kỳ vào tập đoàn Cori được 3 tháng, thời gian qua giữa cô và Duy Khiêm có không ít những cảm xúc khó diễn tả thành lời. Đặc biệt là Duy Khiêm, tâm tình của anh rất hay nhiễu loạn, mà hô hấp của Thư Kỳ cũng thường lỗi nhịp khi vô tình có những tiếp xúc với anh. Giống như ngày hôm nay trong buổi họp cổ đông, căng thẳng nhất từ trước đến giờ, kể từ khi Thư Kỳ đến đây, bởi có sự tham gia của chủ tịch tập đoàn mà tới tận ngày hôm nay cô mới được gặp mặt. Lúc Duy Khiêm với tay lấy tài liệu Thư Kỳ đưa cho mình, đã không may mắn cầm lấy bàn tay của cô. Anh cố gắng bình tĩnh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ liếc mắt nhìn cô đúng 2 giây. Nhưng cô không được như anh, cô giật mình lúng túng vội vàng rút tay về, thái độ ngượng ngùng thấy rõ, hai má cũng theo đó hơi hơi. Một màn này không chỉ Đình Phong chú ý đến, mà chủ tịch quyền uy kia cũng thu lại toàn bộ. Sau khi cuộc họp kết thúc, Đình Phong hỏi cô. Này, Thư Kỳ, em với sếp dạo này làm sao đấy? Anh thấy hai người không được tự nhiên. Có làm sao đâu anh, em và sếp rất bình thường, chỉ là không được thoải mái, giống như anh thôi. Với lại anh ấy là cấp trên, lại rất khó tính. Thư Kỳ chỉ trả lời qua loa như vậy, vội vàng kiếm cớ còn có việc phải đi làm, để kết thúc sự nghi ngờ của Đình Phong. Một bên khác tại phòng chủ tịch, ông Đặng ngồi đối diện với Duy Khiêm, nét mặt nghiêm nghị, nhìn cậu con trai nửa năm không gặp. Ông cầm tách trà Duy Khiêm vừa mới rót cho mình, nhấp một ngụm và hỏi anh. Tình hình của Kiều Băng dạo này thế nào rồi con? Ông Đặng mới về nước sáng nay, đã đến thẳng công ty tham gia cuộc họp cổ đông, nên chưa về nhà, càng chưa đặt chân đến biệt thự riêng của Duy Khiêm. Trước câu hỏi của bố, trong đầu của anh liền hiện lên hình ảnh Kiều Băng, ngữ điệu có chút xót xa. Con bé vẫn vậy à? Kiều Băng là con gái út của nhà họ Đặng. Cô ấy bằng tuổi với Thư Kỳ, vốn dĩ là một cô tiểu thư trong sáng hồn nhiên, được nuông chiều từ bé, có một tương lai vô cùng rộng mở. Nhưng năm 20 tuổi, có một sự cố xảy ra với cô ấy. Nó không chỉ là cú sốc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kiều Băng, mà từ đó trở đi tinh thần của cô không còn được tỉnh táo. Nếu không điên loạn khóc lóc, thì lại lặng lặng như người vô hồn, có lúc còn làm tổn thương chính mình. Duy Khiêm rất yêu thương đứa em gái này. Những năm qua anh luôn tìm kiếm bác sĩ tâm lý giỏi để điều trị cho Kiều Băng. Nhưng tình trạng của cô ấy không hề tiến triển. Mọi công sức đều như công cốc. Người ta thường nói người từng chịu đả kích lớn, sợ nhất là lúc họ im lặng. Người bệnh như vậy chính là nguy hiểm nhất. Bởi vì sự đau khổ trong lòng họ đã chuyển thành tâm bệnh. Không ai có thể nhìn ra họ đang nghĩ và muốn gì. Trước nay ngoài giờ đi làm hoặc có công việc đột xuất ra, thì Duy Khiêm đều dành thời gian ở bên em gái. Mặc dù nhận chẳng được tiếng trả lời nào của Kiều Băng, nhưng anh vẫn kiên trì trò chuyện với cô. Kể cho cô nghe cuộc sống ngoài kia còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Khéo léo khuyên cô buông bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, có những lúc, trong lời nói của Duy Khiêm vô tình khơi gợi quá khứ tăm tối của cô, khiến cho Kiều Băng nổi loạn. Những lúc em gái phát bệnh, người làm anh trai như anh thật sự rất đau lòng. Sự hận thù cũng theo đó lớn lên từng ngày. Anh thề sẽ sớm ngày thay em gái đòi lại tất cả những đau khổ mà người đàn ông đó đã gây ra cho Kiều Băng. Bắt anh ta phải trả giá thật sự đắt. Để con bé cùng với bố ra nước ngoài. 3 năm trước họ từng tính đến phương án này, nghĩ rằng để Kiều Băng sống ở môi trường mới sẽ sớm ngày hồi phục. Thế nhưng cô ấy không muốn đi, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, hôm nào tâm tình tốt thì đi dạo trong biệt thự. Đưa cô ra ngoài đã khó, chưa đừng nói đến việc ngồi máy bay sang nước ngoài. Có lần ông Đặng đặt vé cùng với Duy Khiêm đưa cô ra sân bay, nhưng vừa tới chỗ đông người thì cô lập tức phát điên, run rẩy sợ hãi, rồi không ngừng khóc lóc. Cuối cùng họ đành từ bỏ ý định để Kiều Băng sống cùng anh, giống như trước. Không được đâu bà, Kiều Băng đang rất yên ổn, con không muốn con bé giống như lần trước. Vậy con tính nhìn con bé, bị như vậy đến bao giờ? Đã 4 năm rồi, bao nhiêu bác sĩ giỏi từ trong nước đến ngoài nước đều thử qua hết rồi, nhưng kết quả thế nào? Bố không thể nào để con gái của bố bị người ta hủy hoại như vậy. Gần 1 năm nay Kiều Băng ít phát bệnh hơn, 3 tháng nay không có lần nào nổi điên. Con tin chỉ cần mình cố gắng, mình không bỏ cuộc, một ngày nào đó, con bé khỏe mạnh, bình thường như trước đây thôi bố. Đợi ư? Đợi đến bao giờ? 5 năm, 10 năm hay là cả đời? Chữa trị cho người mang tâm bệnh cần phải kiên trì chứ ạ? Nóng vội không phải là cách. Ông Đặng ảo não thở dài. Ông cũng muốn làm những chuyện tốt nhất cho con gái. Nhưng từ khi Kiều Băng bị bệnh, cô ấy chỉ quấn lấy mỗi mình Duy Khiêm, hoàn toàn phụ thuộc vào anh trai. Người làm bố như ông cũng khó khăn lắm mới chăm sóc được cho cô. Thôi được rồi, chuyện của con bé bố giao hết cho con tự quyết. Dạ vâng ạ. Cuộc nói chuyện của hai bố con không chỉ dừng lại ở công việc và Kiều Băng mà còn liên quan đến Thư Kỳ. Bao nhiêu năm Duy Khiêm luôn thờ ơ với phái nữ. Ông là người hiểu rõ và rất hài lòng với tính cách này của con trai. Bởi vì ông không muốn anh đem lòng yêu một cô gái có xuất thân bình thường, không tương xứng với gia đình họ. Hay là bị một cô gái tầm thường muốn trèo cao quyến rũ con trai, làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh sau này. Hơn hết, ông sớm chọn cho Duy Khiêm một đối tượng. Ngoài cô gái đó ra, ông không cho phép anh nảy sinh tình cảm với bất cứ người con gái nào khác. Nhưng buổi họp ngày hôm nay, chỉ một hành động nhỏ của Thư Kỳ và Duy Khiêm đã khiến cho ông không khỏi lo lắng. Lại thêm cô là thư ký, mỗi ngày đều tiếp xúc với anh, e rằng lừa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Tại sao con lại chọn cô gái làm thư ký? Chọn người nam thì chịu được áp lực tốt hơn. Giống như Đình Phong, bố rất hài lòng về cậu ấy. Còn cái cô thư ký tên là Thư Kỳ kia, bố thấy không ổn cho lắm. Dạ, bố thấy không ổn ở đâu ạ? Thứ nhất, cô ta còn trẻ, kinh nghiệm chắc chắn chưa đủ. Thứ hai, phụ nữ rất có nhiều vấn đề, thường thì không chịu được áp lực, làm việc kém hiệu quả, chưa kể tâm trạng không tốt, ảnh hưởng đến công việc. Rồi nếu như con đi công tác, có thư ký đi cùng, bố thấy không hay. Bố không cần phải lo. Năng lực làm việc của Trần Thư Kỳ không hề thua kém với Tô Đình Phong. Vừa lại trước khi chọn cô ấy, còn cân nhắc rất kỹ. Cô ấy là người xuất sắc nhất trong số các ứng viên đến đây phỏng vấn. Con và Đình Phong đều rất hài lòng. 3 tháng qua là minh chứng rõ nhất về lựa chọn của con là không hề sai à? Ông Đặng hiểu rõ, cho dù ông có không thích Thư Kỳ làm thư ký cho con trai của mình, thì cũng chẳng thể nào vô cớ đuổi việc cô. Mà Duy Khiêm không đồng tình với việc làm của ông. Ông chỉ đành ẩn ý, nhắc nhở. Thôi thì tùy con, miễn là cô ta đem đến lợi ích cho công ty. Nhớ kỹ, đừng để Trần Thư Kỳ vọng tưởng trèo cao. Bố không bao giờ chấp nhận cho con yêu một đứa con gái tầm thường, không môn đăng hộ đối với nhà của chúng ta. Ông càn nhưng chắc gì Duy Khiêm nghe theo. Nhưng anh tỏ ra vâng lời, để ông bớt quan tâm đến chuyện riêng tư của anh. Dạ vâng, con nhớ rồi. Mà sắp tới con gái nhà họ Trịnh về nước, con nên dành thời gian qua chào hỏi gia đình họ, hàn huyên cùng với con bé. Dạ, thưa bố. Bố thấy con gái nhà đó rất hợp với con. Ngày xưa, nó chưa đi du học, vẫn thường qua nhà chúng ta chơi với anh em con. Biết đâu Kiều Băng trông thấy nó, có con bé bầu bạn, bệnh tình của em gái con lại tốt hơn thì sao? Dạ vâng ạ. Duy Khiêm miễn cưỡng đáp một tiếng để cho bố mình vừa lòng. Đúng là ngày trước hai bên gia đình rất thân thiết, nhưng đó là khi bà Đặng còn sống. Sau này mẹ mất, anh một ngày một trưởng thành, cộng với khoảng thời gian từng đi du học, nên mối quan hệ của anh và con gái nhà họ Trịnh không còn thân thiết nữa. Có chăng trước khi em gái anh gặp chuyện, vẫn giữ một tình bạn thắm thiết với cô gái kia. Mà năm nay, con cũng gần 30 rồi, lấy vợ sinh con, cho bố sớm có cháu bồng bế. Kiều Băng chưa khỏi bệnh, con tuyệt đối không tính đến chuyện lấy vợ đâu ạ. Không được, biết đến bao giờ, con bé mới trở lại như bình thường. Chuyện hôn nhân đại sự của con, không thể nào dựa vào bệnh tình của em gái con mà quyết định. Kìa bố, hôn nhân là hạnh phúc cả đời, không thể nào qua loa được. Con cần có đối tượng, tìm hiểu đối phương, phải có tình cảm mới có thể kết hôn. Sinh con đẻ cái, chung sống một đời cơ mà bố. Con gái nhà họ Trịnh chính là đối tượng tốt nhất cho con. Hai đứa biết nhau từ bé, tính tình đối phương thế nào, hai đứa đều rõ. Cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Con bé ấy mới là người phù hợp với con, xứng đáng làm dâu nhà họ Đặng. Ngoạt nỗi mà Duy Khiêm đang để ý mắt đến lại chính là Thư Kỳ, nên chẳng nhớ gì đến cô tiểu thư kia. Anh không muốn nghe bố nói đến chuyện này nữa, nên lấy lý do để trốn tránh. Chuyện này để tính sau đi ạ. Con còn có việc cần phải giải quyết, con xin phép. Duy Khiêm liền đứng dậy đi thẳng, mặc bố gọi tên anh, bảo anh ngồi xuống nói chuyện tiếp. Nhưng rồi ông đành bất lực nhìn theo bóng lưng của con. Lần này ông Đặng trở về phải rất lâu nữa, ông mới tiếp tục những chuyến du lịch ở nước ngoài. Ông không thường đến công ty bởi vì có con trai lo toàn mọi chuyện. Có anh điều hành tập đoàn, ông rất yên tâm. Nhưng bây giờ ông đang khá bận tâm đến chuyện tình cảm của con trai. Một người từng nhiều năm xông pha trên thương trường như ông, gặp qua không ít kiểu người, nên chỉ cần một cái liếc mắt, liền nhận ra con trai của mình đã nảy sinh tình ý với thư ký. Mà cô sớm muộn cũng bị cậu con trai xuất chúng của ông thu phục. Ông Đặng không chấp nhận chuyện này xảy ra, thế nên khi vô tình gặp riêng thư ký ở thang máy, ông ngay lập tức cảnh cáo cô. Chức vụ của cô chỉ là thư ký. Tôi hy vọng cô biết thân biết phận của mình. Đừng có suy nghĩ vượt quá giới hạn với con trai của tôi. Bằng không, tôi không bao giờ bỏ qua cho cô đâu. Tự dưng phải nghe những lời này, thư ký không hiểu mình đã làm gì vượt qua quyền hạn mà để cho chủ tịch nhắc nhở. Thật tình là dạo gần đây cô hay mất bình tĩnh khi ở riêng với Duy Khiêm. Nhưng có thể hiểu là do cô ngại nụ hôn ngày trước thôi. Chứ nào có ý định yêu đương. Mà đó còn lại với sếp của mình. Kể cho cô có tình cảm với Duy Khiêm đi chăng nữa, chắc gì anh yêu cô. Nghe Đình Phong nói anh từng từ chối rất nhiều tiểu thư, con nhà Trâm Anh Thế Việt, những cô diễn viên xinh đẹp. Vậy một đứa nhân viên như cô làm sao có thể may mắn lọt vào mắt xanh của anh cơ chứ? Thư Kỳ lễ phép trả lời, không để làm phật lòng chủ tịch. Cháu và tổng giám đốc, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì không hề có bất cứ quan hệ nào khác đâu ạ. Cháu chỉ biết nhiệm vụ của mình là thư ký, phải hoàn thành công việc thật tốt, san sẻ gánh nặng trong công việc giúp sếp thôi ạ. Cô biết như vậy là tốt. Nhớ kỹ lời cô nói ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Ông Đặng chỉ đơn giản nhắc nhở Thư Kỳ trước vài câu, định bụng âm thầm quan sát thêm nếu như cô có tình ý với Duy Khiêm. Đến lúc đó, ông quyết không để yên, lập tức dập tắt tình yêu chớm nở đó. Những ngày sau, vì không muốn bị người khác hiểu lầm, Thư Kỳ rất thận trọng trong từng cử chỉ và thái độ với Duy Khiêm. Nhưng anh lại càng ngày càng đối xử dịu dàng với cô, khiến tâm tình của cô có đôi lúc bị mất kiểm soát. Một ngày nọ, Duy Khiêm để quên tài liệu ở nhà. Vì sắp đến giờ họp, nên anh đành bảo Đình Phong về nhà lấy giúp mình. Nhưng lúc đó, Đình Phong có việc, phải đi gấp. Vừa hay Thư Kỳ đang rảnh rỗi, nên Đình Phong nói địa chỉ nhà của Duy Khiêm với cô, nhờ cô đến lấy. Trước khi đi, thì Thư Kỳ dặn dò rất kỹ. Lấy được phải trở về công ty, đang gấp. Em nhờ cô giúp việc, dẫn em lên phòng làm việc của anh Khiêm, để tránh đi lạc vào phòng, không nên vào nhé. Dạ vâng ạ. Thư Kỳ lái xe đến biệt thự của Duy Khiêm, giúp việc được thông báo từ trước, nên thấy cô đến cũng không hỏi những câu thừa thãi, đại loại như cô là ai, đến đây làm gì. Bởi vì đang nấu giờ nồi canh trong bếp, nên giúp việc chỉ Thư Kỳ lên tầng 2, ở căn phòng phía cuối hành lang. Sau đó cô một mình lên đó, tìm tài liệu mà Duy Khiêm đang cần. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như lúc Thư Kỳ bước ra khỏi phòng, không gặp Kiều Băng. Cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, dài qua gối, ôm con gấu bông trong lòng, thất thần bước dọc theo hành lang. Lúc Thư Kỳ ra ngoài, thì Kiều Băng lướt qua phòng làm việc của Duy Khiêm nên không phát hiện ra cô. Nhưng Thư Kỳ thấy có người nên chủ động chào hỏi, cho phải phép lịch sự. Chào cô. Ngờ đâu khi nghe tiếng của Thư Kỳ, Kiều Băng liền quay đầu lại, sắc mặt vô cảm của cô ta lập tức có phản ứng. Ban đầu hai mắt mở to, trong đáy mắt rất nhanh hiện rõ sự hoảng hoảng. Cả người Kiều Băng run lên bần bật, con gấu trong tay bị rơi xuống sàn. Hai tay Kiều Băng ôm chặt đầu và không ngừng lắc mạnh, miệng lẩm bẩm. Người xấu, cứu tôi với. Thư Kỳ không nghe rõ Kiều Băng nói gì, lại thấy biểu hiện của cô bất ổn thì tiến lại muốn hỏi han. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào người Kiều Băng thì phản ứng của cô ấy trở nên dữ dội, khóe mắt của Kiều Băng ngấn lệ. Trong mắt nổi lên tia máu đỏ, ngoài sự sợ hãi, còn như có cả trăm căm hận thấu xương, khiến Thư Kỳ thoáng giật mình. Cô làm sao thế này? Cô ơi! Cút đi! Cút đi! Bất ngờ Kiều Băng xô ngã Thư Kỳ xuống sàn và hét lớn thất thanh. Hàng loạt những hình ảnh không theo trật tự hiện lên mờ ảo trong tâm trí của Kiều Băng. Cô ấy không những la hét, còn nhặt con gấu bông dưới đất, đánh liên tiếp vào người của Thư Kỳ, đánh một cách điên cuồng. Thư Kỳ nhận ra rằng cô gái trước mặt mình không được bình thường, tâm tình hoảng loạn bất ổn nên không nỡ phản kháng, khiến cho cô ấy bị thương. Cô bắt lấy gấu bông khống chế hành động của Kiều Băng, nhưng sức lực của người lúc này phát điên vô cùng mạnh mẽ. Một người không nỡ làm tổn thương đối phương, còn một người lại liều mạng tấn công. Tiếng động trên tầng 2 rất nhanh, thu hút sự chú ý của người giúp việc. Cô ta ngay lập tức tắt bếp ga, chạy vội vã lên lầu. Mà lúc này Kiều Băng không còn dùng gấu bông để đánh Thư Kỳ nữa. Cô ấy lùi ra sau, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt. Sau đó đôi đồng tử đảo qua đảo lại. Cút đi, chết đi. Đi cùng tiếng hét là động tác với lấy khối cầu pha lê được đặt trang trí gần đó, ném vào người của Thư Kỳ. Vì bất ngờ nên cô không kịp tránh mà chỉ đưa tay chắn đỡ trước mặt. Nhưng cô vẫn bị ném trúng. Quả cầu rơi vỡ xuống sàn, bắn những mảnh vụn thủy tinh vào người, vào mặt của cô. Giúp việc không dám đến gần để giữ Kiều Băng, vì vậy lại càng khiến cô ta kích động. Thay vào đó là cố gắng trấn an rồi mới từ từ tiến lại. Cô chủ, cô cứ bình tĩnh. Cô ấy là thư ký của cậu chủ, không phải là người xấu. Cô ấy không hại cô đâu. Không, không, là người xấu. Cút đi, cút đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Nhân Duyên An Bài, được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của cái đám cưới thật sự là Tâm An cảm thấy rất là vui, bởi vì thư kỳ của chúng ta vô cùng mạnh mẽ, đã chiến thắng tất cả những cảm xúc yếu đuối trong lòng mình và đến đám cưới của người bạn trai cũ, bạn thân cũ để có thể chúc mừng cho họ. Và thật may mắn bởi vì Duy Khiêm luôn đồng hành cùng với cô. Và ngày hôm nay trước sự xuất hiện của bố Duy Khiêm, mối tình chưa kịp chớm nở lại bị ông ấy dập tắt rồi. Không biết mối tình này có được phát triển hay không và cuộc đời của thư kỳ tiếp tục ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Quý vị cùng theo dõi và lắng nghe ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.